Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, thăm dò. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ông tổ nhà họ Tiền sau khi chết ngày thứ hai, Tiền gia hủy diệt. Tin tức dường như sấm sét cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành dưới đất, từ tứ đại gia tộc cho tới phổ thông bình dân. Trước tiên nghe được tin tức này toàn đều không thể tin. Dù sao tin tức này không khỏi có chút quá làm người nghe kinh sợ. Bởi vì Tiền gia phong tỏa tin tức duyên cớ, thành dưới đất phần lớn người cũng không biết Tiền gia tạo hóa cảnh cường giả bị Tần Xương Liên tiếp giết chết tin tức. Coi là Tiền gia vẫn là cái kia thời kỳ toàn thịnh Tiền gia. Phần lớn người cả một đời đều sống ở Tiền gia đầu này quái vật khổng lồ bóng mờ dưới. Được chứng kiến Tiền gia huy hoàng cùng cường đại, quanh năm suốt tháng cắm rễ xuống ấn tượng. Căn bản không có nghĩ tới Tiền gia hội diệt vong. Tin tức này quá đột ngột cũng thật bất khả tư nghị. Tiền gia cường giả như mây, coi như bài danh chỉ là ngũ đại gia tộc chi mạt, nhưng cũng không phải thành dưới đất thế lực khác có thể dung chuyển. Liền xem như ngũ đại gia tộc bên trong bất kỳ một gia tộc nào quyết tâm muốn hủy diệt Tiền gia cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Am hiểu sâu thành dưới đất sinh tồn chi đạo đám người đều có thể hiểu cái kia tất nhiên là cá chết, rách lưới kết cục. Coi như ngũ đại gia tộc lâu dài đến minh tranh ám đấu vô số lần, oán hận chất chứa rất sâu, nhưng mặt ngoài chỉ ít vẫn là bình an vô sự, lẫn nhau ở giữa một mực tại duy trì lấy thăng bằng. Dù sao thăng bằng một khi bị đánh phá, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thành dưới đất không chỉ có lưu giữ tại nội bộ tranh đấu, hơn nữa còn có yêu thú cùng đến từ mặt đất yêu ma uy hiếp. Không cách nào gia tộc chiến ở giữa ai cũng không làm gì được, nhưng ai? Chỉ có duy trì thăng bằng mới là chính đạo. Nếu như tin tức làm thật, Tiền gia hủy diệt đem mang ý nghĩa duy trì toàn bộ thành dưới đất thăng bằng nền trụ mất đi một góc. Dù ai cũng không cách nào đoán trước trong đó hậu quả. Nhưng là tin tức này rất nhanh liền bị chứng thực. Bởi vì ban đầu vốn thuộc về Tiền gia địa bàn cũng bắt đầu đổi cờ đổi màu cờ. Trong lúc đó lại không có gặp đến bất kỳ người nhà họ Tiền đến đây ngăn cản. Tuy nhiên Tiền gia luôn luôn dưới đất thành hoành hành bá đạo. Khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Không biết bao nhiêu người vụng trộm nguyền rùa Tiền gia bị. Thế nhưng là thật đến một ngày này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật cùng sầu lo. Đặc biệt là thành dưới đất bắc khu đám người biết được Tiền gia hủy diệt tin tức. Quả nhiên là nửa vui nửa lo. Bọn họ vui chính là trải qua thời gian dài một mực ức hiếp tại bọn họ trên đầu Tiền gia diệt vong. Lo chính là thống trị bắc khu Tiền gia diệt vong sau tạo thành địa bàn chân không, tất nhiên sẽ gây nên vô số dã tâm thế hệ tranh đoạt. Tiền gia thống trị bắc khu nhiều năm như vậy, bọn họ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân chỗ chăm chú chế tạo địa bàn cũng có thể vị mập đến chảy mỡ. Liền xem như còn lại tứ đại gia tộc tại cục thịt béo này trước mặt cũng không có khả năng bình tĩnh. Được, tất cả mọi người có thể đoán được. Tiền gia ngã xuống về sau, từ nó tại bắc khu chỗ một mực duy trì thăng bằng đem không còn tồn tại. Những cái kia thế lực khác tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn xung đột. Mưa gió muốn tới, một trận sắp bao phủ toàn bộ thành dưới đất phong bạo đang âm thầm ấp ủ. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại đại đa số người đều tại vì tương lai của mình lo lắng thời điểm, cũng có một bộ phận quan hệ cổ vũ. Bộ phận này người tự nhiên là Thanh Long Đường đội ngũ. Bọn họ dường như giống như nằm mơ. Trước đây không lâu, bọn họ đầu phục một thiếu niên. Mặc dù biết thiếu niên rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến lẻ loi một mình hủy diệt Tiền gia. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiền gia vừa diệt, địa bàn của bọn hắn tự nhiên rơi vào Thanh Long Đường trong tay. Bây giờ Thanh Long Đường tại bắc khu điên cuồng mở rộng, chiếm đoạt cái này đến cái khác Tiền gia địa bàn, tiếp thu Tiền gia tích lũy nhiều năm phong phú tư nguyên, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. thậm chí thật to vượt qua bọn họ tiêu hóa năng lực. Bắc khu đám người chính là từ Thanh Long Đường trắng trợn xâm chiếm Tiền Gia địa bàn một màn biết. Được Tiền Gia đã hủy diệt tin tức, đồng thời bọn họ cũng sinh ra nghi hoặc. Thanh Long Đường tại Bắc khu tuy nhiên không yếu, nhưng muốn tiêu diệt Tiền Gia không khác nào nói chuyện viển vông. Tiền Gia tùy tiện phái ra một cái tạo hóa cảnh cường giả đều có thể đem toàn bộ Thanh Long Đường nhổ tận gốc, đây không phải nói đùa. Bọn họ nghi ngờ trong lòng. Bất quá cũng có tin tức linh thông người biết Thanh Long Đường tìm được một cái người thần bí làm chỗ dựa. Hôm qua phát sinh ở Tiền Gia trận chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa. Không ít người đều thấy được một thiếu niên cùng Tiền Gia cường giả đại chiến. Tuy nhiên không biết thiếu niên thân phận, nhưng nhìn đến Thanh Long Đường trắng trợn xâm chiếm Tiền Gia địa bàn, lẫn nhau liên hệ tới bao nhiêu cũng nhìn ra một số manh mối. Thiếu niên kia dĩ nhiên chính là Tần Sương. Thanh Long Đường, nghị hội đại sảnh, một đám trọng yếu cán bộ phân loại đứng tại hai bên. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên Tần Sương. Các ngươi gọi ta đến có chuyện gì muốn nói? Tiếp thu Tiền Gia địa bàn sự tình gặp vấn đề gì sao? Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe tiếng, Thanh Long Đường đường chủ bước nhanh ra khỏi hàng, cúi đầu cung kính bẩm báo nói. Tiền bối chúng ta đã tiếp thu Tiền Gia phần lớn địa bàn. Toàn bộ Bắc khu nghe được Tiền bối danh hào đều không dám phản kháng. Thế nhưng là tại trước đây không lâu có một nhóm đông người tiến nhập Bắc Thành. Cùng chúng ta phát sinh xung đột. Người nói là có người đi ra ngăn cản chúng ta tiếp thu Tiền Gia địa bàn. Tần Sương nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng thế, Thanh Long Đường đường chủ lau có thể một chút cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Gật đầu trả lời, nghe ngươi ý tứ, đám nhân mã này không thuộc về Bắc khu thế lực. Tần Sương nói ra, tiền bối, đám nhân mã này đến từ một trong tứ đại gia tộc Mã Gia. Thanh Long Đường đường chủ nói, Mã Gia, Tần Sương trầm ngâm một chút, mặt ngoài thờ ơ. Nhưng trong lòng cười lạnh nói, tứ đại gia tộc rốt cục có người ngồi không yên sao? Tiền bối, ta nhìn đây là tứ đại gia tộc qua đến dò xét chúng ta. Thanh Long Đường đường chủ bỗng nhiên nói ra, có ý tứ gì? Tần Sương, tiền bối trong vòng một đêm diệt Tiền Gia. Tứ đại gia tộc đoán chừng là muốn thăm dò tiền bối. Thanh Long Đường đường chủ quả nhiên nhìn ra, trong đó manh mối, giải thích nói. Tứ đại gia tộc bình thường cao cao tại thượng, luôn luôn không đem chúng ta để vào mắt, nhưng là tiền bối vừa ra tay liền diệt cùng bọn hắn nổi danh Tiền Gia. Tứ đại gia tộc tất nhiên còn cảm thấy sợ hãi, nhưng không rõ ràng tiền bối nội tình trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này phái người đến đây hiển nhiên là đến dò xét tiền bối. Tần Sương nghe hắn một phen giải thích, nhẹ gật đầu. Nói ra, cái kia theo ý ngươi. Nghe được câu này, Thanh Long Đường đường chủ sắc mặt trở nên khó coi. Muốn nói lại thôi, có lời gì cứ nói đi. Tần Sương nhìn ra hắn nỗi niềm khó nói. Trực tiếp hỏi, tiền bối, Thanh Long Đường đường chủ khom người bẩm báo nói. Đám nhân mã này đến từ tứ đại gia tộc tinh nhuệ. Từng cái đều là thông huyền 8, 9 tầng cường giả. Thậm chí còn có một vị tạo hóa cảnh nhân vật tọa chấn. Chúng ta Thanh Long Đường đội ngũ muốn chống lại bọn họ. Vẫn là lực có chưa đến. Ta hiểu được, các ngươi Thanh Long Đường nhân thủ muốn đối phó tạo hóa cảnh cường giả vẫn là quá miễn cưỡng. Cũng được, cái kia ta liền tự mình xuất mã một chuyến. Tần Sương nói xong, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ thấy hắn một bước lướt đi, chớp mắt đã đến cửa. Sau đó trong sân phóng lên tận trời, Thanh Long Đường đường chủ cùng với khác người hoàn toàn không có thấy rõ động tác của hắn. Những người này đồng loạt quay đầu, ngơ ngác nhìn qua cửa trống rỗng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.